Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 22, tôi muốn theo đuổi Diệp Đồng. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Hoài Thu bảo vệ Diệp Đồng hận Lâm Túc. Cháu gái bảo vệ cô chắc chắn hận Kỳ Hoài Thu. Hận qua dỗi lại, không chừng long trời lở đất. Diệp Đồng cũng không quên Kỳ Hoài Thu nói qua chuyện lần trước Lâm Xanh đoạt miếng đất của Kỳ Hoài Thu. Thật sự vội vàng, Diệp Đồng nghe thấy tiếng cười khẽ của Lâm Túc mới kịp phản ứng, nhanh chóng thu tay. Đóng cửa xe, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Một trái một phải, ở giữa là khoảng cách. Lâm Túc quay đầu nhìn Diệp Đồng. Cô nhớ kỹ Diệp Đồng thích lúc xe chạy mở cửa đón gió. Vì vậy chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Muốn mở cửa sổ không? Diệp Đồng nghe xong khá bất ngờ. Cô hướng về phía Lâm Túc khẽ cười. Không cần, bên ngoài trời lạnh. Phải, rất lạnh. Mấy nay nhiệt độ xuống thấp chê y diện rộng. Diệp Tổng dám chú ý giữ ấm. Cảm ơn, cô cũng vậy. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng. Ánh mắt rời xuống bộ đồ hôm nay Diệp Đồng mặc. Áo len cổ cao thuần trắng che khuất chiếc cổ thon dài. Phối hợp với áo khoác dài. Gương mặt nhu hòa thêm vài phần khí khái. Diệp Đồng tuy rằng tính cách dịu dàng lại hay quan tâm chăm sóc. Ở chung rất thoải mái, nhưng đối với cô thời thời khắc khắc đều dựng đầy gai nhọn quanh người. Diệp Đồng không muốn nói về việc tư. Sau khi trả lời Lâm Túc, Lâm Túc cũng không nói gì nữa. Khóe mắt của cô lơ đãng liếc nhìn Lâm Túc. Ai ngờ Lâm Túc cũng đang nhìn cô. Lâm Túc nghĩ làm sao làm mềm gai nhọn chê y người Diệp Đồng. Đồng thời chống lại ánh mắt Diệp Đồng. Khóe miệng luôn nổi ý cười. Diệp Đồng so với suy nghĩ của cô càng bình tĩnh hơn. Mỉm cười đáp lại. Lâm Túc thu hồi ánh mắt. Hỏi, thiết kế của tập đoàn XM cũng đi cùng sao? Đã sắp xếp, một tiếng nữa họ sẽ tụ hợp với chúng ta ở tập đoàn Kỳ Thị. Trong lòng Diệp Đồng hiểu rõ, dù sao nhà thiết kế chuyên nghiệp tốt hơn. Lâm Túc gật đầu, nghĩ tới chuyện sáng hôm nay. Giữa chân mày nhíu lại, hạng mục này giao toàn quyền cho em phụ trách. Sau này ai tìm em gây phiền phức, em trực tiếp nói với tôi. Để tôi giải quyết, Diệp Đồng biết Lâm Túc đang nói Trần Thư Như. Nhưng cô nhớ tới Lâm Xanh. Lâm Xanh khi bảo vệ cô cũng không quá ngang ngược. Cô cười, tiểu Lâm Tổng đã giúp tôi giải quyết rồi. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng cười dịu dàng đến như vậy. Yên lặng không nói. Tiêu Tử Ngọc đang lái xe cũng nhanh chóng vãn hồi mặt mũi cho lão bản nhà mình. Danh con đó chuyên gây phiền phức chứ không giúp đỡ gì. Ở công ty gây chuyện thị phi, cuối cùng không phải lão bản giúp con bé chùi đít à? Công ty không phải nhà, có thể tùy tiện chơi đùa. Diệp Tổng Giám, em đừng cả tin vậy. Nhóc danh đó không đáng tin. Thật sự có chuyện hãy tìm lão bản tương đối tốt hơn. Cháu gái Lâm Xanh là bảo bối trong lòng Lâm Túc. Từ nhỏ được Lâm Túc một tay nuôi lớn. Bây giờ bị Tiêu Tử Ngọc chê lên chê xuống. Diệp Đồng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lâm Túc mặt lạnh mày nhẹ. Diệp Đồng nhớ tới Lâm Xanh len lén bẻ hoa của Lâm Túc tặng cho mình. Cô mím môi, nhịn cười bị Lâm Túc bắt gặp. Lâm Túc càng nhíu mày. Đổi chủ đề, Diệp Tổng Giám cùng Kỳ Tổng Tập đoàn Kỳ Thị quan hệ rất tốt sao? Đương nhiên, cậu ấy là bạn của tôi. Lâm Túc, cô ấy đối xử với em rất tốt. Phải. Cực kỳ tốt, cô cảm giác Lâm Túc hỏi có chút là lạ. Tuy rằng giọng và ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, không hề có gợn sóng, nghe không ra bất kỳ dao động gì. Lâm Túc chợt nhớ tới những lời Kỳ Hoài Thu nói với cô ở nhà vệ sinh. Cái gì mà tìm cảm 3 năm của cô ta cùng Diệp Đồng. Còn nói cái gì mà thích Diệp Đồng không hề ít hơn so với cô. Bầu không khí càng trầm hơn. Lâm Túc không nói lời nào, Diệp Đồng cũng vui vẻ dễ chịu. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhân lúc có chút thời gian rảnh dưỡng sức. Lộ trình đến tập đoàn Kỳ Thị hơn nửa tiếng đồng hồ. Lâm Túc tiện tay rút một tờ báo mới giết thời gian. Xem báo kinh tế. Thì thoảng Lâm Túc quay đầu nhìn Diệp Đồng. Nhìn Diệp Đồng mi mắt rũ xuống. Nửa nhắm nửa mở. Diệp Đồng đến tập đoàn LT hơn nửa tháng. Bắt đầu công việc bất chấp ngày đêm. Cường độ công việc và trách nhiệm người đứng đầu áp lực rất lớn. Vì duy trì đầu óc luôn tỉnh táo. Tinh thần căng thẳng. Ngoại trừ ứng phó với Lâm Túc. Còn phải bận rộn đủ các chuyện này nọ. Diệp Đồng mơ hồ nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói khẽ. Mệt lắm sao? Cô cũng mơ màng trả lời. Vậy em ngủ chút đi. Qua mấy phút, Lâm Túc đặt báo xuống. Đầu tiên là quay đầu nhìn Diệp Đồng. Cầm chiếc áo khoác bông bên cạnh đắp lên chân Diệp Đồng. Đem tay đặt chung phủ lại. Hai người gần như sát nhau. Diệp Đồng thoáng cái không còn buồn ngủ. Cáo già sao lại sát tới rồi. Diệp Đồng nhịn xuống xung động muốn đẩy Lâm Túc. Ngực chợt phập phồng. Mở mắt không được không mở cũng không được. Thậm chí hít thở vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng chê y người Lâm Túc. Mì mắt Diệp Đồng run run. Lâm Túc nghiêm túc xem báo. Không lên tiếng quấy rầy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của Diệp Đồng. Cô chỉ là lo lắng Diệp Đồng ngủ không sâu. Sợ người Diệp Đồng lảo đảo không cẩn thận sẽ ngã xuống. Dù sao trước đây hai người ở chung dưỡng thành thói quen đều thường xuyên như vậy. Diệp Đồng ở chê y xe ngủ sẽ thích dựa vào vai Lâm Túc. Uống say thì thích gối đầu lên chân Lâm Túc. Thật vất vả cũng tới chỗ. Xe dừng. Diệp Đồng sắp tỉnh táo chợt cảm giác được Lâm Túc vừa quay đầu lại. Lúc này vẫn không nhúc nhích. Lâm Túc đầu tiên là lấy áo khoác ở chân Diệp Đồng ra. Nhìn Diệp Đồng nhắm mắt lại. Hành động tự nhiên quen thuộc giúp Diệp Đồng vén tóc rũ che y mặt ra sau. Khẽ đẩy vai Diệp Đồng. Chúng ta tới rồi. Hơi thở ấm áp âm ẩm thổi qua. Tai Diệp Đồng hồng hồng. Cô chưa mở mắt. Lâm Túc đã nghiêng người qua giúp cô mở cửa xe. Gió lạnh nhanh chóng phả vào mặt. Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng mở mắt. Cẩn thận vòng qua Diệp Đồng xuống xe. Cáo già đi ra, có thể không cần diễn nữa. Diệp Đồng thở phào, cáo già còn ga lăng hướng cô giơ tay. Một tay che trần xe một tay nắm tay cô. Diệp Đồng không thể hất ra. Lịch sự cười nói lời cảm ơn. Hai chân vừa tiếp đất trong đầu cô hiện lên một ý niệm trong đầu. Giả bộ thật mệt, cáo già không mệt, cô thật sự mệt. Trạng thái như gần như xa thi thoảng tới gần. Bất ngờ không kịp đề phòng. Tay chân đều không biết đặt ở đâu. Ma quỷ mới biết cáo già có phải cố ý hay không. Diệp Đồng nhìn gương mặt Lâm Túc. Thủy chung đều treo một nụ cười nhạt. Ngay lúc này cô không có lời nào để nói. Trong lòng không giải quyết được mắng người kia vài câu. Ở trước mặt người khác, Lâm Túc ngoài mặt thì lạnh lùng cao ngạo tự tin. Khi chỉ có hai người bộ mặt chân thật của cáo già ra sao Diệp Đồng há chẳng biết. Bộ dạng gì chưa từng thấy qua. Cô có thể cảm giảm 10 ngày nửa tháng. Hai người bước vào đã thể hiện thân phận. Những người trước sân khấu nhiệt tình tiếp đãi hai người. Vội vàng gọi điện thoại cho tổng tài của mình. Kỷ Hoài Thu tới nơi thì thấy Lâm Túc. Hai mắt mở to. Bước nhanh tới. Kéo Diệp Đồng qua một bên nói nhỏ. Kêu cậu cách xa cáo già. Cậu hay thật đem cô ta tới luôn. Diệp Đồng. Hết cách. Cô ta muốn tới. Kỷ Hoài Thu tức giận. Nhất định quấn lấy cậu không buông. Giả vờ thân thiện thực hiện ý xấu. Cậu đừng nói vậy. Công và tư Diệp Đồng đều phân rõ. Cô nhỏ giọng trả lời. Đây là công việc của mình và cô ta. Cô ấy cũng là người phụ trách chọn người mẫu. Đi cùng rất bình thường. Kỷ Hoài Thu đầy oán khí. Lúc đầu mình nghĩ xong việc mang cậu ra ngoài chơi. Ai biết cái kẻ chướng mắt kia cũng theo cậu tới. Lần sau đi, Diệp Đồng vỗ vai Kỷ Hoài Thu. Buổi tối về nhà, muốn ăn gì mình bồi thường cho cậu. Thật hả? Kỷ Hoài Thu không khống chế được âm lượng. Làm cho Lâm Túc nhìn qua. Thật, cậu nhỏ tiếng chút. Diệp Đồng lôi kéo Kỷ Hoài Thu. Chúng ta làm việc trước. Kỷ Hoài Thu vui vẻ. Được, làm việc, ở trước mặt cợt nhả. Đi tới trước mặt Lâm Túc thì ngay lập tức nghiêm túc. Cô đưa tay bắt tay Lâm Túc. Lâm đại lão bản dành chút thời gian đại giá quang lâm. Quả thật vinh hạnh cho kẻ hèn này. Kỳ đại lão bản khiêm nhường rồi. Rời ánh mắt từ chê y người Kỳ Hoài Thu qua bên Diệp Đồng ở bên cạnh. Có thể bắt đầu chưa? Kỳ Hoài Thu hỏi. Tiểu Đồng Đồng, nhà thiết kế tập đoàn XM tới đủ chưa? Diệp Đồng cười. Đủ rồi. Vậy được rồi. Để cho họ chọn trước. Nhà thiết kế ánh mắt độc đáo hơn chúng ta. Biết ai sẽ thích hợp mặc đồ họ thiết kế. Kỳ Hoài Thu con ngươi chuyển vòng vòng đầy giảo hoạt. Khiêu khích Lâm Túc. Xoay người vỗ vai Diệp Đồng. Giọng mềm mại. Tiểu Đồng Đồng. Cực khổ lắm cậu ở xa tới. Sớm biết mình dẫn theo người mẫu tìm cậu. Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt quan sát sắc mặt của Lâm Túc. Lâm Túc bị câu. Tiểu Đồng Đồng. Của Kỳ Hoài Thu ca yêu ta si ết thích giữa mày nhíu chặt. Sắc mặt trái lại như thường. Đôi môi đỏ không chịu được kéo thành đường thẳng. Lâm Túc biết Kỳ Hoài Thu là bạn thời đại học của Diệp Đồng. Cũng là bạn thân của Diệp Đồng. Diệp Đồng và cô ở bên nhau. Kỳ Hoài Thu thường xuyên lôi kéo Diệp Đồng đi dạo phố. Cô không đặt vào trong mắt bởi vì lòng Diệp Đồng chỉ có cô. Nhưng bây giờ, Tiêu Tử Ngọc ho khan vài tiếng. Đi ra hòa giải. Kỳ lão bản, thời gian không chờ người. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Không thể để cho chị em tốt chơi quá đà. Diệp Đồng âm thầm kéo góc áo Kỳ Hoài Thu. Lúc này Kỳ Hoài Thu gật đầu. Có thể, có thể. Diệp Đồng biết Kỳ Hoài Thu che chở mình vô điều kiện nên thường dỗi Lâm Túc. Lo lắng chị em tốt không nhịn được lại giờ bản lĩnh hằn học. Làm lỡ công việc. Trước hết kéo Kỳ Hoài Thu đi qua phòng làm việc của người mẫu chọn một lần. Sau đó đi tới bên cạnh Lâm Túc cùng nhà thiết kế chọn trang phục phù hợp người mẫu. Sắc mặt Lâm Túc dần hòa hoãn xuống. Chê y sân khấu chữ T lựa chọn 3 tiếng. Trang phục và trang điểm tạo hình. Người mẫu cần thiết phải chuẩn bị. Diệp Đồng bận tới bận lui. Kỳ Hoài Thu cũng vậy. Lâm Túc nhìn hai người cuối cùng cũng đại công cáo thành. Các người mẫu thay trang phục ở chê y sân khấu. Dưới ánh đèn soi trong trẻo mỗi người mặt lạnh xinh đẹp. Vóc người lòi lõm cuốn hút. Giơ tay nhấc chân điều tự nhiên chuyên nghiệp. Cùng trang phục tạo thành phong cách và gu đặc biệt. Kỳ Hoài Thu đối với người mẫu nhà mình cực kỳ thỏa mãn. Diệp Đồng cảm thấy cũng không tệ. Ngay cả nhà thiết kế cũng gật đầu. Lâm Túc lại bình tĩnh dị thường. Quan sát kỹ càng. Liên tiếp 8 lần bị Lâm Túc hời hợt bác bỏ. Diệp Đồng hỏi nguyên nhân. Lâm Túc lời lẽ sắc bén chỉ ra các vấn đề. Diệp Đồng hiểu ý tán thành. Kỳ Hoài Thu không phục. Cô chọn thế này. Có quan sát không? Lâm Túc nhướng mày. Quay đầu nhìn Diệp Đồng khẽ cười. Ánh mắt của tôi luôn tốt. Tinh mắt không sai. Kỳ Hoài Thu chậc lưỡi. Đáng tiếc vẫn mù. Diệp Đồng lúc đó không nghe thấy. Lâm Túc hỏi. Kỳ lão bản sao biết tôi mù? Kỳ Hoài Thu ồ một tiếng. Lâm lão bản trợn mắt nói dối. Có mù không? Loại vết thương chí mạng này. Kỳ lão bản không nhìn ra được sao? Lâm Túc khẽ cười. Cũng không có ý tứ giễu cợt. Cô mở nắp chai nước. Vươn tay đưa cho Diệp Đồng ở bên cạnh. Uống nước. Cảm ơn. Diệp Đồng nhận lấy, quay đầu đè tay Kỳ Hoài Thu, ghé đến bên tai Kỳ Hoài Thu nhỏ giọng. Chị em, đừng ca yêu ta si ết động. Mình cảm thấy cáo già nói có đạo lý. Kỳ Hoài Thu đương nhiên biết là đúng. Cô tức giận là thái độ của Diệp Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhẹ nhàng chọt chán Diệp Đồng. Cậu phải đứng chung chiến tuyến với mình biết chưa? Diệp Đồng, biết rồi. Không được uống nước của cô ta. Kỳ Hoài Thu lấy lại chai nước trong tay Diệp Đồng. Đặt lên bàn trước mặt Lâm Túc. Mở thêm một chai nước. Nhét vào tay Diệp Đồng. Uống của mình. Được được được. Uống của cậu. Diệp Đồng dàn xếp ổn thỏa. Kỳ Hoài Thu dương dương đắc ý. Lâm Túc ở bên cạnh mặt không biểu cảm. Cầm lấy chai nước khoáng của mình uống vài hớp. Tiêu Tử Ngọc nhìn hai người khóe miệng co giật điên cuồng. Hai người này đều là đại boss. Cũng thật ấu trĩ, không hiểu nổi. Lựa chọn người mẫu tranh luận không ngớt. Lâm Túc qua loa bác bỏ kháng nghị của Kỳ Hoài Thu. Khi Lâm Túc không nói chuyện là lúc yên lặng suy nghĩ. Thật sự khi đưa ra ý kiến, Kỳ Hoài Thu cho dù tám cái miệng cũng không nói lại Lâm Túc. Diệp Đồng ngồi ở giữa hai người. Vì công việc bên này hò bên kia hét. Cũng mấy tiếng đồng hồ. Nhìn lần nữa thì đã hơn 6 giờ. Nhân lúc Diệp Đồng sắp xếp công việc tiếp theo. Kỳ Hoài Thu đi đến bên cạnh Lâm Túc. Kéo kéo ngón tay giả bộ thờ ơ nói. Tiểu Đồng Đồng đối xử với tôi rất tốt. Buổi tối để tôi ở nhà cậu ấy ăn. Tự mình xuống bếp. Ây ra, thật sự hạnh phúc mà. Lâm Túc không phản ứng lại Kỳ Hoài Thu. Dùng ánh mắt tán thưởng một mực theo dõi thân ảnh nhỏ nhắn dưới ánh đèn trong trẻo cách đó không xa đang chỉ huy nhân viên làm việc. Diệp Đồng làm việc quyết đoán mạnh mẽ. Đâu vào đấy, Kỳ Hoài Thu không thấp. 1m7, sự tức giận càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng so với Lâm Túc có chút thấp hơn. Khí thế không khỏi yếu hơn. Bị Lâm Túc không để ý cô cũng không giận. Chỉ híp mắt nhìn về phía Diệp Đồng. Thật sự thì tôi thích dáng vẻ ngự tỷ dịu dàng này của Diệp Đồng. Vừa dịu dàng lại mềm mỏng. Thật sự rất hợp ý tôi. Lâm Túc lãnh đạm. Hai người không hợp. Uy, có quá đáng không? Kỳ Hoài Thu trừng trừng Lâm Túc. Sau đó ngược lại cười nhạo. Coi như chúng tôi không thích hợp. Hai người càng không thích hợp. Hợp thì sẽ không chia tay. Cái gì mà hảo mã bất cật hồi đầu thảo. Ăn rồi ăn lại có thể sẽ đau bụng. Được một mất 10. Hơn nữa, gường vỡ có thể lành sao? Tôi mua cho cô một chai 502 siêu cấp. Cô dán cũng không được. Hảo mã bất cật hồi đầu thảo. Hào ma bu chi hui tu cao. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Kỳ Hoài Thu chặc chặc vài tiếng. Hoa đào bên người Lâm đại lão bản nhiều vậy. Cô tùy tiện bẻ một đóa là được. Đừng quấy rầy cuộc sống của Diệp Đồng nha. Chờ cậu ấy hoàn thành hạng mục. Hai người nhất phách lưỡng tán. Nhất phách lưỡng tán. Ipai Liang San. Là câu thành ngữ có nghĩa đen là một đập vỡ đôi. Một phát chặt đứt. Tương tự câu nhất đao lưỡng đoạn. Ý nói đến sự chia tay hoặc tách ra. Có lẽ bên kia Diệp Đồng đang bận rộn có cảm giác không thích hợp. Quay đầu nhìn thoáng qua bên này. Kỳ Hoài Thu nhìn về phía Diệp Đồng vẫy vẫy tay tiện thể tặng một nụ hôn gió. Diệp Đồng nhìn rồi quay đầu đi. Lâm đại lão bản, cô không cảm thấy Tiểu Đồng đồng hợp với tôi à, Lâm Túc? Không cảm thấy, ngươi hẳn là nên chúc phúc chúng tôi. Ở chê y mạng nói sao ta? Người cũ hẳn là khi chết không nên hở một tí thì như xác chết vùng dậy. Đáng sợ lắm. Kỳ Hoài Thu nói xong vỗ vỗ ngực. Giọng Lâm Túc lạnh nhạt. Cô nói xong chưa? Tất nhiên chưa. Cô biết không? Tôi mở miệng là thích nói. Cô đừng để ý. Kỳ Hoài Thu lắc đầu. Cô ấp a ấp úng gì? Nói không lại tôi không sao cả. Gọi cháu gái bảo bối của cô quay lại đây. Tôi với con nhóc đó phân cao thấp. Lâm Túc nhíu mày. Xoay người ánh mắt nhìn xuống quét qua Kỳ Hoài Thu. Sâu thẳm trong đôi mắt đó toát ra tia lạnh lùng âm trầm khiến người khác rét run. Kỳ Hoài Thu đưa tay ngăn cản ánh mắt đó. Cô nhìn vậy cũng vô dụng thôi. Tôi quyết định theo đuổi Diệp Đồng. Cách chương.